Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, mời thánh chủ bằng hữu xả thân vì ta 2 hợp 1. Chương 1061, mời thánh chủ bằng hữu xả thân vì ta 2 hợp 1. Thánh chủ chạy trốn, kinh ngạc nhất không ai qua được Minh Y tiên tử. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới không ai bì nổi thánh chủ rõ ràng chạy trốn. Cũng không quay đầu lại. Không phải nói đối phương trở nên yếu đi sao? Oanh, thánh chủ đụng vào bình chướng vô hình bên trên. Giang Hạo đứng tại chỗ. Một điểm truy đuổi ý nghĩ cũng không có. Lúc này toàn thân kim quang thánh chủ cố gắng xuyên thấu bình chướng. Không gian đều rất giống bị kéo ra. Nhưng mà bình chướng quang mang lóe lên. Phịch một tiếng, thánh chủ bay ngược ra ngoài. Hắn ở không trung đứng vững. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Người đã trở nên yếu đi. Ta cũng không dậu đổ bìm leo. Để cho ta đi. Sau đó ân oán của chúng ta xóa bỏ. Thánh chủ nghiêm túc nói. Vẫn là đừng. Giang Hạo ôn hòa nói. Thánh chủ cũng không giống có thù không báo người. Cần gì chứ? Thánh chủ hít mắt nói. Chúng ta không oán không cừu. Trước đó đọ sức bất quá là một trận hiểu lầm. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Trước lạ sau quen. Giang Hạo thiên đao chính. Hiện, cười nói. Chúng ta có thể lại làm quen một chút. Thoại âm rơi xuống. Dậm chân mà ra. Trong nháy mắt liền tới đến thánh chủ trước mặt. Nặng nề lưỡi đao như là sơn phong chém xuống. Oanh, thánh chủ trường thương ngưng tụ. Cùng đao đối kháng. Keng, chiêu thức xuất hiện, lực lượng nguyên thần bắn ra, thuộc về thánh chủ nguyên thần kim quang vọt tới Giang Hạo. Cái sau thân ảnh sừng sững mà đứng, bất động như núi, như thế Giang Hạo xuất thủ lần nữa. Đao lên đao rơi, đại khai đại hợp, oanh, oanh, oanh, Giang Hạo càng chiến càng mạnh, thánh chủ không thể không lui. Mênh mông đao ý đè ép thánh chủ không có chút nào lực phản kích. Oanh. Trường đao vạch ra hoàn mỹ đường cong, trùng điệp rơi xuống, tựa như khuynh thiên chi lực, răng rắc, trường thương vỡ vụn, thánh chủ bị đánh bay ra ngoài. Hắn miệng lớn thở, có chút khó có thể tin, vì sao lại dạng này? Ngươi rõ ràng trở nên yếu đi, ta có thể rõ ràng cảm giác được ngươi nguyên thần suy yếu. Thế nhưng là vì cái gì suy yếu? Ngược lại so trước kia còn muốn cường đại. Không chỉ như thế, dù là lần trước trấn áp chi lực, cũng không bằng bây giờ nguyên thần củng cố. Ta liền nói, trở nên yếu đi cũng dám chủ động khiêu khích. Nhân loại nơi nào sẽ ngốc đến đem bản thân lâm vào tuyệt cảnh? Nhất là như ngươi loại này che giấu người. Thánh chủ khách khí, Giang Hạo đứng lơ lửng trên. Không, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Trải qua cái này 2 lần đọ sức, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Hiện nay thân là bằng hữu ta có chút khó xử. Cần thần hồn của ngươi. Ngươi có thể hay không xả thân vì ta người bạn này đâu. Dù sao thần hồn thánh chủ còn nhiều. Có thể bằng hữu cũng không nhiều. Thánh chủ khóe miệng giật một cái. Ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Đại gia có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Có chuyện gì dễ thương lượng. Đại thế chi tranh liền muốn bắt đầu. Ta nhất định trở về. Cùng ta kết thù đối ngươi có chỗ tốt gì? Thánh chủ nói. Giang Hạo mặt mỉm cười. Cũng không mở miệng. Thánh chủ chỗ nào hảo tâm như vậy? Còn nữa có thần hồn bản thân còn có thể tận lực sống sót. Cho nên không có gì để nói. Chưa từng do dự. Giang Hạo đao trong tay lần nữa huy động. Ngươi có thể nói một chút ngươi mục đích. Có lẽ có thể có một cái cân bằng. Thánh chủ lập tức nói. Nhưng mà đao không nói tiếng nào. Sau một lát, thánh chủ bị diệt, còn lại thuần túy thần hồn. Như thế Giang Hạo liền thu vào. Mà một bên mình y thấy được hết thảy. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Tới đối mặt, cái sau cúi đầu, cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Giang Hạo nhìn qua nàng. Nhớ tới vị sư tỷ này không đơn giản. Suy tư một lát, nói. Người có thể tìm đến càng nhiều thần hồn thánh chủ sao? Cái sau không dám chần chờ. Vãn bối sẽ đem hết toàn lực. Giang Hạo cười ha ha một tiếng. cuối cùng biến mất tại nguyên địa. Sau đó, chung quanh hắc ám biến mất, làm mình y tiên tử lần nữa nhìn về phía xung quanh. Phát hiện Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên chẳng biết lúc nào ngay tại nàng bên cạnh. Xuất hiện, Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc, vừa mới đi tới. Mình y tiên tử liền biến mất, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Hẳn là vấn đề giải quyết. Ba người nhìn nhau, đều không xác định lẫn nhau biết bao nhiêu. Mục Khởi trước tiên mở miệng. Mình y sư muội nếu như không có việc gì, liền có thể trở về. Mình y tiên tử gật đầu. Khách khí nói, đa tạ sư huynh sư tỷ. Về sau cáo từ rời đi. Người nói nàng gặp cái gì? Diệu Thính Liên nhìn xem Mính Y biến mất phương hướng hỏi. Ai có thể biết được? Chúng ta vẫn là làm tốt chuyện của chúng ta đi. Mục Khởi nói. Diệu Thính Liên gật gật đầu. Cảm thấy cũng thế. Mính Y sự tình không có quan hệ gì với nàng. Gặp được xấu chính là nàng kiếp số. Gặp được tốt là nàng kỳ ngộ. Bản thân có thể bảo trì hiện trạng là được rồi. Trong khoảng thời gian này có thể bắn vọt nguyên thần. Tìm thật kỹ tìm càng nhiều nhân tuyển thích hợp. Nàng còn không tin. Tìm không thấy một cái thích hợp lại có thể bị coi trọng tiên tử. Trước đó sư muội, sư đệ không muốn gặp ta cảm thấy không phải là bởi vì không thích hợp. Mà là lớn không phù hợp sư đệ ý nguyện. Diệu Thính Liên nói. Mục Khởi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trở lại viện tử. Giang Hạo liền bố trí trận pháp. Sau đó đem 75 vạn linh thạch cùng thần hồn thánh chủ ném vào trong trận pháp. Loại sự tình này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chậm trễ thời gian càng lâu. Đối với mình ảnh hưởng lại càng lớn. Lúc này Sơn Hải ấn ký bắt đầu hấp thu thần hồn thánh chủ. Vốn là một tòa núi lớn ấn ký. Lúc này tại bên cạnh mọc ra tòa thứ hai núi. Đỉnh núi không lớn, nhưng là theo hấp thu thần hồn. Càng thêm khổng lồ. Chẳng qua là khi tăng tới trước đó đại sơn một nửa thời điểm. Im bặt mà dừng. Giang Hạo chậm rãi mở mắt. Nhìn xuống trận pháp. Linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Thần hồn thì còn thừa lại 1/4. Quả nhiên còn cần 25 vạn. Giang Hạo thở dài một cái. Chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Thu hồi còn lại thần hồn. Giang Hạo xuất ra công đức đỉnh. Lần nữa thi triển Sơn Hải ấn ký. Ông. Ấn ký va chạm âm thanh vang lên. Uy thế so trước đó cao hơn ra rất nhiều. Tử khí cũng nồng nặc không ít. Cả ngày thi triển. Để Giang Hạo có một loại tu vi tinh tiến cảm giác. Tựa hồ không bao lâu nữa. Liền có thể khôi phục vũ hóa hậu kỳ. Nguyên nghĩ khôi phục hậu kỳ muốn 2 tháng. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa về sau. Hẳn là chỉ cần chừng 1 tháng. Thánh chủ cũng là ta cứu tinh a. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Sau đó hắn nhìn xem công đức đỉnh lâm vào trầm tư. Giám định phản hồi kết quả nói đỉnh kia có thể hiệp trợ người tu luyện thiên cực chi pháp. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể tu luyện? Thiên cực chi pháp tu thành chính là thiên cực chi lực. Tại công đức đỉnh hạ vận chuyển thiên cực chi pháp. Cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tựa hồ muốn tu kiếm mới được. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân. Lắc đầu, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại hoặc là nghĩ biện pháp góp linh thạch, hoặc là tiến về một chuyến ma quật, đi hỏi một chút thập nhị thiên vương thành tiên sự tình. Do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn đi một chuyến hải ngoại. Hải ngoại không có tiên tông, bản thân không dễ dàng gặp phải tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tây bộ liền không đồng dạng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tiếp ra ngoài nhiệm vụ, gần nhất công tích bảng lại muốn ra. Hắn đứng hàng đầu, khả năng lại muốn gây nên phiền toái không cần thiết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Xuất hiện tại thượng quan trong tộc, xác định Lưu Hạ huyết trì không có vấn đề về sau. Liền tiến về xung quanh hòn đảo, tiến vào bán pháp bảo lầu các, bán linh kiếm, dẫn đường tiên tử sững sờ. Do dự một chút vẫn là lựa chọn dẫn tiến. Chỉ là không có đi cao tầng. Mà là đi vào lầu 2. Vừa mới lên đến liền nghe được phàn nàn âm thanh. Ta chính là muốn mua cái tương đối cao minh quốc chim đều không có. Tiền bối nói đùa. Ai sẽ có cái này? Một vị trung niên nam nhân lúng túng nói. Vừa mới tới Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lại có thể có người muốn cao minh quốc chim. Hắn có, chỉ là, cũng không tính bán đi. Mà lại hiện tại kém linh thạch cũng không nhiều. Mặc dù trước đó chế tạo độ khó không coi là quá lớn. Thế nhưng là không ít vận khí thành phần ở bên trong. Lại chế tạo một cái. Muôn vàn khó khăn. Cửu Nguyệt Xuân đợi thêm 6-7 năm liền có. Dùng tốt quốc chim lại nghĩ có. Toàn bằng cơ duyên. Lầu 2 là tiếp đãi kim đan nơi trốn. Nơi này thường xuyên có không ít người. Cho nên trò chuyện cửa phòng đều là rộng mở. Giang Hạo bị trực tiếp dẫn vào. Dẫn đường tiên tử cáo chi là ra bán pháp bảo về sau. Liền lui ra, Giang Hạo cũng bị mời đến một bên, bưng một chén nước trà. Lúc này gian phòng loại trừ hắn, còn có hai phe khách nhân. Trên cùng chính là một vị trung niên nam nhân, kim đan viên mãn, là nơi này giao dịch phương. Muốn quốc chim chính là hai người trẻ tuổi. Nhìn về phía bọn hắn lúc, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lại có phản hư tu vi. Bọn hắn cũng không có ẩn tàng. Chỉ là ở đây nhìn không ra. Chỉ biết là một vị tiền bối. Một nam một nữ. Mặc kệ quần áo vẫn là khí chất đều có chút bất đồng bình thường. Xuất thân nhất định cực kỳ ghê gớm. Một cái khác là ngồi ở phía sau lão giả. Kim đan hậu kỳ. Giang Hạo đang chờ đợi. Hắn lúc này có rất nhiều ẩn nấp chi pháp gia thân. Điểm ấy thời gian vẫn phải có. Thật không có sao. Không muốn giúp chúng ta hỏi một chút cũng tốt. Trong đó nam tử trẻ tuổi nói. Trên cùng nam tử trung niên có chút khó xử. Tiền bối. Thật không phải ta không giúp. Mà là chưa từng nghe qua có người dùng bảo vật chế tạo quốc chim. Ai sẽ như thế lãng phí đâu. Tu chân giới phàm là có chút kiến thức cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nam tử trẻ tuổi khẽ. Gật đầu. Xác thực như thế. Ai sẽ như thế lãng phí đâu. Mặt khác, quốc chim có thể làm được. Kỳ thật linh kiếm cái gì cũng có thể miễn cưỡng làm được. Thì càng sẽ không làm cái gì quốc chim. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng. Dù sao vãn bối chưa bao giờ thấy qua bực này lãng phí người. Giang Hạo uống trà. Hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Kia phổ thông một chút luôn có a. Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Có. Trung niên nam nhân gật đầu. Sau đó nói. Hai vị tiền bối muốn. Ta để cho người ta lấy ra. Hai người kia gật đầu. Về sau chính là chờ đợi. Lúc này trung niên nam nhân nhìn về phía lão giả. Vị đạo hữu này là có chuyện gì? Bán ra một kiện đồ vật. Nói lão giả lấy ra một cái gì xét sắt hạt châu. Giang Hạo nhìn thoáng qua. Ẩn ẩn có thể phát giác món bảo vật này ẩn chứa một cỗ lực lượng. Có thể để cho ta sát lau một chút không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, lão giả sững sờ. Chính là trung niên nam nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói. Vị đạo hữu này muốn lau. Ngược lại là không có vấn đề. Về sau nhìn về phía lão giả. Lão giả gật đầu. Đứng dậy đem pháp bảo giao cho Giang Hạo. Tiếp nhận pháp bảo lúc. Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Lại có một loại thiêu đốt cảm giác. Nhìn không phải phổ thông pháp bảo. Về sau xuất gia thường dùng khăn lau bắt đầu lau. Một chút, lục sắc bọt khí rơi xuống. Linh kiếm cộng một thật là có đồ vật. Đơn giản lau. Hết thảy xuất hiện 5 cái bọt khí. 3 cái màu trắng. 1 cái lục sắc. 1 cái màu lam. Dỉ xét trình độ khá lớn. Hao tốn không ít thời gian. Thiết cầu hạch tâm có một cỗ lực lượng. Giống một đám lửa. Dị hỏa. Đôi này luyện đan sư hẳn là có không ít tác dụng. Đạo hữu nhìn ra cái gì rồi? Trung niên nam nhân hỏi. Bên trong có một đám lửa. Không đơn giản. Giang Hạo chi tiết nói. Có lẽ luyện đan sư rất cần hắn. Nói liền trả cho lão giả. Là dị hỏa. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Đây cũng là bị phong ấn dị hỏa hạt giống. Thả vào trong nước sẽ xuất hiện tương ứng hoa văn. Có thể biết được dị hỏa lai lịch. Sau đó một chậu nước xuất hiện. Lão giả đem pháp bảo thả vào trong nước. Lúc này một đám lửa xuất hiện. Tạo thành một ngọn núi lửa. Địa tâm minh hỏa. Một mực không lên tiếng nữ tử có chút kinh ngạc nói. Rõ ràng ở chỗ này. Đạo hữu, cái này chúng ta muốn. Linh thạch chúng ta không nhiều. Nhưng là chúng ta có thể dùng pháp bảo trao đổi. Nam tử trẻ tuổi vung tay lên một cái. một kiện bảo giáp, một thanh hình chữ thập pháp bảo, một bình đan dược xuất hiện tại lão giả trước mặt. Thiên Sơn Tầm Giáp, Thiên Sơn Địa Luân, Trúc Thần Đan một bình, hy vọng có thể đổi lấy Địa Tâm Minh Hỏa. Cái này ba kiện đồ vật, mỗi một kiện đều cực kỳ ghê gớm, giá trị liên thành, nhất là đan dược, có lẽ có thể để cho lão giả có cơ hội tấn thăng nguyên thần. Lão giả vốn cho rằng chỉ là tiện nghi đồ vật, chỗ nào nghĩ đến là như vậy đáng tiền. Trung niên nam nhân không có mở miệng, hắn không có phát hiện dị hòa. Hiện nay tiền bối mở miệng hắn cũng không dám tranh đoạt. Giang Hạo ngồi tại bên cạnh có nghe hay không nhiều ít linh thạch về sau. Thoáng có chút thất vọng, lão giả cầm đồ vật, rời đi, như thế cũng liền còn lại Giang Hạo còn cần giao dịch. Tại hạ ra bán linh kiếm, nói lấy ra một thanh linh kiếm, đại khái giá trị 4 khối linh thạch đi. Đám người, ngoặc kép chấm, đạo hữu, cái này, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân có chút xấu hổ. Đối phương còn chưa nói đi xuống. Giang Hạo nhàn nhạt bồi thêm một câu. Có chừng 3 vạn, một thanh 4 khối linh thạch. Trung niên nam nhân lập tức nói. Cuối cùng Giang Hạo thu hoạch được 12.132 khối linh thạch. Khoảng cách 25 còn kém 12 vạn nhiều. Như thế hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người kia. Các người muốn quốc chim? Đột nhiên cha hỏi, để cho hai người ngoài ý muốn. Người có, nam nhân trẻ tuổi hỏi. Có, nhưng là các người mua sao? Giang Hạo hỏi, chúng ta phải xem nhìn là cái gì phẩm chất. Nam nhân trẻ tuổi nói liền tự giới thiệu mình. Tại hạ Tả Đạo Minh, ta họ Tiếu. Giang Hạo ôn hòa mở miệng, đối phương là ai cũng không trọng yếu, nhìn không tính quá kém, chỉ ít vừa mới dị hỏa đối phương cấp ra đầy đủ thành ý. Nói Giang Hạo đem bản thân một lần còn không có dùng quốc chim đem ra. Tại quốc chim xuất hiện trong nháy mắt, nặng nề khí tức phát ra. Cái này, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân dọa đến đứng lên. Cái này đáng sợ khí tức, làm cho người e ngại. Đây không phải phổ thông pháp bảo. Ngay cả Tả Đạo Minh đều kinh ngạc không thôi. Chỉ ít vũ hóa bảo vật, chấm ngoặc kép, có thể tùy ý xuất ra loại bảo vật này người. Há có thể là người bình thường. Trung niên nam nhân sợ hãi. May mắn vừa mới không có mạo phạm đối phương. Tiền bối pháp bảo có chút cao minh a. Tả Đạo Minh đắng chát nói. Này chỗ nào mua được a? Dù là mua được hắn cũng không bỏ được. Mua được sử dụng hết lần này, còn có thể làm gì? Thua thiệt chết. Thuê. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tả Đạo Minh vui mừng. Tiền bối muốn thuê nhiều ít? Các người muốn thuê bao lâu? Khó mà nói. Khả năng 1 năm, khả năng 2 năm. Rất không có khả năng vượt qua 3 năm. 3 năm, 12 vạn linh thạch. Như thế nào? Dùng các ngươi dị hỏa xem như thế chấp. 3 năm sau ta sẽ đi tìm các ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tả Đạo Minh có chút khó khăn. Cũng không phải không được, mà là hắn có kiếp nạn mang theo. Sư phụ hắn cho hắn tính qua, 3 năm sau hắn sẽ có tử kiếp, phá cục hy vọng tại hải ngoại. Thế nhưng là đau khổ tìm kiếm như vậy lâu, từ đầu đến cuối không có manh mối. Không được sao? Giang Hạo hỏi. Được, nhưng là chúng ta khả năng khó tìm, mà đồ vật cũng có nhất định khả năng mất đi. Tả Đạo Minh nói. Không ngại. Nói Giang Hạo đem đồ vật giao cho đối phương. Tả Đạo Minh tại tiếp vào quốc chim trong nháy mắt, chợt phúc trí tâm linh. Hắn tựa hồ cầm đau khổ tìm kiếm sinh cơ. Hết chương.